Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 330, thuật dịch dung, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương liếc mắt xem qua căn phòng, nhàn nhạt cười. Mã Thừa kêu cô gái ra ngoài, đóng cửa lại, đối diện với Diệp Thiếu Dương cười nói. Diệp tiên sinh ngươi cười cái gì? Diệp Thiếu Dương chỉ về phía đống hoa cười nói Mã công tử, đối với tiểu như tương tư thành họa nha. Mã Thừa kinh hãi, cái phong thủy này, cùng tiểu như cũng không có liên hệ gì, sao ngươi có khả năng nhìn ra? Diệp Thiếu Dương quyết định chỉ điểm cho hắn một chút, để cho hắn kinh sợ hắn một chút, vì chuẩn bị tí nữa nhờ hắn hỗ trợ, vì thế chỉ vào những bồn hoa nói. Một hàng phía trước là thực dược mẫu đơn xuân anh đào tượng tương bốn màu sắc xuân, ở giữa là hoa tiên nhân sơn bày trên đá quý Ấn Độ, vì hạ thanh tam lục, hàng thứ ba bày hai bồn hoa súng cùng thủy liên, kêu là nhị phân thu thủy, cuối cùng loạt hoa nhẹ nhàng, kêu một dương đông tới, nay bốn loài hoa tổ hợp lên, ở phong thủy gọi là bốn mùa bách hoa tương vọng cực. Móc lửng, dựa theo quẻ tượng bốn mùa bố cục chậu hoa có bốn điểm trận, mắt trận phát tài, chủ chiêu tài nạp bảo, điểm cây vạn tuế, nhị ác chiến trăm thắng, điểm cây cánh hoa mai, chủ xuôi chảy theo dòng nước, mà ba loại này ngươi không tuyển chọn, ngươi lại tuyển một loạt tiểu dương liễu, cái này gọi là phong thanh phất liễu, chính là vì sửa linh vận, cầu nhân duyên, Mã công tử thân phận của ngươi mà còn cầu nhân duyên. Tự nhiên là cầu vì người thương trong lòng ngươi, mà tất cả mọi người đều biết ngươi thích tiểu như cho nên như vật không phải quá rõ ràng hay sao? Mã Thừa ngơ ngẩn nhìn hắn, trong mắt mang theo cực độ khiếp sợ cùng kính nể. Diệp tiên sinh ghê gớm, cài cục phong thủy này, là ta mời được Giang Nam đệ nhất phong thủy sư Trần Đại Sư bố trí, hắn nói phong thủy này nhìn qua thì cực đơn giản, nhưng mỗi chậu hoa mỗi bãi pháp, đều thông qua tính toán tinh vi, cái này yêu cầu công lực rất mạnh, phong thủy sư bình thường tuyệt bố trí không được liền xem cũng không hiểu. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, khoa trương quá, trận chậu hoa này là dùng tiền tài khóa hậu thiên bát quái, nhưng muốn phát huy hiệu quả nhất phải dùng bẩm sinh bát quái tốt hơn nhiều, hiển nhiên hắn cũng không hiểu bẩm sinh bát quái, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần một loạt thay đổi phương vị của chậu hoa vốn có là được. Mã Thừa vừa nghe, hai mắt sáng lên, Diệp tiên sinh, có thể hay không giúp ta một chút? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự giễu cười cười, thiếu chút nữa đã quên, ngươi và ta là tình địch mà, cái này ngươi sao giúp được? Không nói đến việc đó, bất quá dùng phong thủy để bổ vận thế, vốn dĩ tác dụng cực là nhỏ bé, không tính là thần cục, bất quá cũng tăng thêm một hai thành hy vọng mà thôi, Mã công tử, mưu sự tại nhân. Mã Thừa hình như có sở ngộ gật gật đầu, mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống sofa uống trà. Mã Thừa nói mấy ngày trước Quách tiên sinh chọn cho ta một cái âm trạch tốt, hiện tại chỉ chờ ngày tốt rồi hạ táng, nói đến chuyện này, còn phải đa tạ ngươi, chờ hạ táng xong, ta mời khách ngươi cũng đến nha. Diệp Thiếu Dương nói, mời khách thì miễn, ta không nay đến tìm ngươi, là tìm ngươi giúp một chút. Mã Thừa ngồi trên ghế sofa yêu nhã cầm chén trà, gật gật đầu chờ hắn nói. Nếu đã nhờ người hỗ trợ, không nói rõ ràng khẳng định là không được, Diệp Thiếu Dương đành phải sắp xếp ngôn ngữ đơn giản nhất giản lược lại, đem sự tình trải qua cùng kế hoạch của mình nói một lần. Mã Thừa nghe xong, trên mặt hiện ra biểu tình kinh ngạc trầm ngâm một. Góc truyện audio.com Chốc nói dưỡng tiểu quỷ thật sự có thể giúp mình thực hiện nguyện vọng. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, kết quả ngươi lại chú ý cái này. Ha ha, nhân tiện hỏi thôi, ngươi nói Trang Vũ Ninh, cô nương ấy ta biết, gần đây là một ca sĩ đang nổi tiếng, không nghĩ lại dưỡng tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ngươi còn chưa có nói, có hỗ trợ hay không? Mã Thừa tay nâng cằm, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, người yêu cầu ta hỗ trợ tiếp cận Hồ Uy thông qua hắn tìm dưỡng quỷ sư ở phía sau, nghe ra cũng rất thú vị, bất quá có hay không nguy hiểm, người cũng biết, đối với những quỷ thần pháp thuật đó, ta cùng mọi người giống nhau, đều kính sợ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu yên tâm, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Mã Thừa sừng sốt hỏi câu hỏi giống của Trang Vũ Ninh, ngươi thế nào cạnh ta, không phải sẽ bại lộ sao? Diệp Thiếu Dương nói, trên đời này có một loại kỹ năng, kêu là dịch dung. Mã Thừa trợn mắt lên hỏi thật sự có thuật dịch dung. Cũng không có như ngươi tưởng tượng thần kỳ như vậy. Diệp Thiếu Dương đem ba lô đặt trên bàn trà, nói mượn chỗ này được không? Xin cứ tự nhiên, Diệp Thiếu Dương cởi ba lô, lấy ra một chén sứ, cùng một đống cha lọ. Bày lên bàn, lấy ra ba túi cao su trong suốt bên trong gồm ba loại bột phấn màu sắc khác nhau. Những thứ đó là gì? Mã Thừa xem ra rất tò mò. Màu trắng là vôi, đen là cọ đáy nổi, nâu là heo sa. Diệp Thiếu Dương trước tiên đảo một ít vôi ở chén sứ, từ bên cạnh lấy ra cái bình nhỏ, mở ra đổ nước vào trong chén khuấy lên. Vôi cùng đáy nổi ta biết chu sa, không phải màu hồng sao, như thế nào lại là màu nâu? Đó là chu sa, màu đỏ thắm, đây là heo sa, là con heo mẹ có kết sỏi ở trong bụng cùng ngưu hoàng, cùng cầu bảo giống nhau, bất quá càng thêm quý hiếm, theo chung dược dùng làm thanh nhiệt giải độc, đã hiểu chưa? Mã Thừa ngơ ngẩn nhìn hắn, thế ngươi dùng nó như thế nào? Những thứ này mỗi thứ một ít, dựa theo tỷ lệ bất đồng điều phối, có thể tiếp cận được màu của da người. Hơn nữa còn bảo trì được độ mềm mại. Ngươi hỏi tác dụng của mỗi thứ ta cũng không nói được, dù sao trong sách cũng viết như vậy. Sách nào? Mao Sơn thuật pháp đạo thuật, loại này là dịch dung thuật, là một trong Mao Sơn tứ đại thuật pháp. Diệp Thiếu Dương một bên nói, một bên lấy từ ba lô ra ba cây nến, bật lửa sau đó đặt lên bàn, lấy chén sứ, không ngừng bỏ thêm vôi vào khuấy chờ đến khi thấy không sai biệt lắm, trùng trong bao lấy ra gương đồng, đặt trên bàn trà. Sau đó lại lấy ra một quả trứng gà, đánh vào chén nhỏ, bỏ đi lòng đỏ, đem lòng trắng trứng dùng một cái bút lông chấm rồi xoa lên chính mặt mình. Làm gì vậy? Mã Thừa nhịn không được hỏi. Làm cho khuôn đúc khi đắp lên dính được không bị rớt. Lòng trắng trứng được phết đều lên mặt, sau đó Diệp Thiếu Dương sau đó đem chén sứ có bột hồ, đắp lên mặt mình, rồi dùng bút lông nhẹ nhàng điểm ra mắt miệng mũi, sau trò ngả lưng lên ghế, chờ cho khô. Mã Thừa nhìn đầy bàn chai lọ với bình, nói những thứ này ngươi kiếm từ nơi nào? Tìm Quách sư huynh mà lấy, cũng không phải tài liệu đặc biệt gì, có tiền đều mua được. Diệp Thiếu Dương dựa vào trên sofa ồm ồm nói, đừng nói chuyện với ta nữa, miễn cho ảnh hưởng đến hình dạng của khuôn đúc. Đợi hơn 10 phút khuôn đúc đã khô thành hình, Diệp Thiếu Dương duỗi tay bóc ra, thừa dịp nó còn chưa định hình, nhẹ nhàng khéo ra, sau đó tìm tiểu đao, ở bộ. Cốc truyện audio.com, phận nhẹ nhàng cát, cách chương.